ta kháo. Đều dừng tay, đừng đập nữa, mẹ nó, Vô Dung Dược Thiên sầu kêu lên quái dị, nhà của mình đã sắp bị thiêu mất. Mọi người đều dừng tay, lại nghe Lưu Trường Thành quát to Dược Thiên sầu, để mạng lại. Hiện tại rốt cục hắn đã nhìn ra. Nếu còn tiếp tục đánh xuống dưới không biết tới khi nào. Then chốt phải giết chết tên đầu lĩnh rồi hãy tính. Ngay giữa phất trần lóng lánh một đạo thanh mang. Thanh minh kiếm bay lên bầu trời. Sau đó kéo theo thanh sắc u ảnh gào thét hướng Dược Thiên sầu bay tới. Bạch Tố Trinh cả kinh, vừa muốn xuất thủ, lại nghe Dược Thiên sầu quát đi. Chỉ thấy hắn hướng thanh minh kiếm điểm một cái. Kiếm quang liên tiếp từ bên trong túi trữ vật thoát ra thẳng kích thanh mang. Chính là 100 thanh phi kiếm mà hắn tu luyện. Đinh linh linh một trận tiếng kim thiết chói tai vang lên gấp gáp. Phi kiếm dẫn đầu đối kháng thanh minh kiếm nhất thời bị đánh nát tứ tán. Sau đó những thanh phi kiếm nối tiếp lại cùng một hạ tràng. Thế nhưng hơn 10 thanh phi kiếm gặp hạ tràng phân thân toái cốt cũng tạo ra chút hiệu quả. Chí ít có thể làm chậm lại tốc độ tiến công của thanh minh kiếm. Nhờ vậy Dược Thiên sầu có thể điều khiển phi kiếm triền cuốn nó ngay trên không trung. Tất cả mọi người thở dài một hơi. Đúng lúc này, lại nghe Lưu Trường Thanh quát lên. Chỉ thấy hắn nhìn thanh minh kiếm chỉ tới. Trong đàn kiếm triền đấu giữa không trung, thanh quang chớp động. Thanh minh kiếm xoay chuyển một trận. Đinh linh linh lại thêm một trận nổ vang. Dược Thiên sầu nhất thời trợn tròn mắt. Phi kiếm của hắn đang vỡ vụn bay xuống. Hơn 100 thanh phi kiếm cứ như vậy đã xong. Thật là sát phạt. Hải Lưu Trường Thanh chỉ tay lên trời. Thanh minh kiếm bá một tiếng bay lên đỉnh đầu hắn. Mũi kiếm chĩa xuống. Lưỡi kiếm hướng lên trời. Hắn lại bắn ra vào đạo chỉ bí quyết. Một trận kiếm minh ngâm lên trên không trung. Ngay sau đó kiếm thể rung rung. Thanh quang quyển một vòng rung động tán ra bốn phía. Mẹ nó. Lão Vương Bát Đảng lại muốn giở thủ đoạn gì? Dược Thiên sầu nhìn chằm chằm thanh minh kiếm trên không trung. Trên mặt một trận co quáp. Nhiều người như vậy không ngờ không có biện pháp làm gì lão gia hỏa này. Xem ra phải thỉnh tỷ tỷ xuất thủ. Ông thanh minh kiếm trên không trung bắn ra một đạo kiếm ảnh hơn 10 thước. Theo chỉ bí quyết của Lưu Trường Thanh khắp động. Kiếm ảnh dần dần có xu hướng ngưng thành thật sự. Thân kiếm hiện lên kiếm văn hoa mỹ có thể rõ ràng nhìn thấy được. Giống như một thanh cự kiếm cao hơn 10 thước đang sừng sững giữa không trung. Đi Lưu Trường Thanh hét lớn một tiếng chỉ về hướng Dược Thiên sầu. Thanh kiếm lớn hơn 10 thước chợt nghiêng, lưỡi kiếm chỉ tới, lại ra tốc rất nhanh đánh tới. Nha Quan Vũ chợt quát một tiếng. Bay lên không nhảy lên. Tiện tay lấy ra một thanh phỏng theo hình dáng thanh long yểm nguyệt đao xuất hiện trong tay hắn. Bị hai tay hắn huy khởi hướng thanh cự kiếm thật lớn nặng nề bổ tới một đao. Khí thế quả thực kinh người. Phanh một tiếng nổ. Thanh long yểm nguyệt đao trên tay Quan Vũ vỡ vụn nát bấy. Mà Quan Vũ ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi bị đánh bay. Vân Trường Dược Thiên sầu bi thiết kêu lên. Huấn luyện viên một đám hắc y nhân cũng như vậy, những người ở gần lướt tới, nghênh đón Quan Vũ đang rơi xuống. Nói thì chậm, nhưng thật nhanh, liên tiếp tràn cảnh thật ra chỉ trong mấy lần chớp mắt. Thế đi của cự kiếm không ngừng ảnh hưởng của Quan Vũ đối với nó hầu như không có, mục tiêu vẫn hướng tới Dược Thiên sầu. Ngay khi tình thế nguy cơ trên người Dược Thiên sầu chợt bao phủ một đạo quang tráo màu vàng kim rực rỡ. Đồng thời một đạo bóng trắng thuấn di tới, lộ ra một móng vuốt đen nhánh, hướng ngay mũi kiếm lớn chộp tới. Ở đây có thể thi triển thuấn di ngoài trừ Bạch Tố Trinh có tu vi độ kiếp hậu kỳ còn có thể có ai. Tới loại tình huống này, nàng cũng không còn chờ được Dược Thiên Sầu kêu gọi. Trên thực tế Dược Thiên Sầu cũng không có thời gian để gọi nàng. Giác chi chi móng vuốt trong tay Bạch Tố Trinh giữ chặt mũi kiếm, phát sinh tiếng rít chói tai. Nhưng thanh minh kiếm cũng thực sự lợi hại. Bằng tu vi của Bạch Tố Trinh không ngờ cũng không thể hoàn toàn giữ chặt thế tiến công của nó. Bạch Tố Trinh kinh hãi. Lúc này vận chuyển tu vi đến cực hạn. Nhưng mũi kiếm thật lớn đã đâm tới quan tráo bao phủ trên người Dược Thiên Sầu. Ba mũi kiếm đánh lên kim cương tráo, mặt đất rung lên một trận, cự kiếm ngừng thế tiến công. Mà quan tráo trên người Dược Thiên Sầu phanh một tiếng tản mất. Kim cương trạc trên cổ tay đương một tiếng bể thành vài mảnh rơi trên mặt đất. Dược Thiên Sầu phốt một tiếng phun ra một búng máu ngã xuống mặt đất. Cha mẹ và đệ đệ hắn kêu lên một tiếng bi thiết cũng bất chấp nguy hiểm vội vã chạy tới. Lưu Trường Thanh vận dụng chiêu tiến công khí thế cường đại này tự hồ cũng tiêu hao nguyên khí thật lớn. Thanh minh kiếm cũng lùi về nguyên hình chợt lóe, như muốn bay ngược trở lại. Bạch Tố Trinh sao có thể cho nó đào tẩu, một lần thuấn di qua tới, giơ vuốt chộp nó vào trong tay. Kỳ quái chính là pháp bảo sắc bén như thế mặc cho nó giãy giụa vẫn không thể làm bị thương Mặc Sơn Trảo trên tay Bạch Tố Trinh chút nào. Bởi vậy có thể nhìn ra Mặc Sơn Trảo của hồ tộc cũng là bảo vật không tầm thường. Lúc này Bạch Tố Trinh chặt đứt sự liên hệ giữa Lưu Trường Thanh và Thanh Minh Kiếm. Giơ kiếm trong tay. Gương mặt như sương lạnh liếc mắt nhìn Lưu Trường Thanh, trấn sơn chi bảo của Thanh Quan Tôn quả nhiên danh bất hư truyền. Nói xong thuấn di đến bên cạnh Dược Thiên Sầu ông nhu nói thế nào. Dược Thiên Sầu đang nửa nằm dựa trong lòng phụ thân. Nhìn mẫu thân đang khóc và đệ đệ đang hoảng loạn. Sắc mặt trắng bệch nhìn Bạch Tố Trinh cười nói vấn đề không lớn. Không chết được. Sớm biết ta sẽ trốn vào ô thác châu tránh né. Dừng một chút. Trong mắt bỗng hiện lên vẻ tàn khốc. Giọng nói điềm nhiên lão vương bát đảng đã thương Vân Trường. Tỉa. Không thể buông tha hắn. Ta muốn mạng già của hắn. Kỳ thực vừa rồi hắn có thể vào ô thác châu tránh né phong mang của Thanh Minh Kiếm. Nhưng bởi vì nhìn thấy Quan Vũ bị thương, nhất thời xung động nên mới làm thành như vậy. Ai? Xung động là ma quỷ a. Bạch Tố Trinh ôm nhu cười, hiểu rõ gật đầu quay người lại nhìn Lưu Trường Thanh thì gương mặt lại bao phủ một tầng sương lạnh. Hơn 300 hắc y nhân tuy rằng không thể đến gần Lưu Trường Thanh, nhưng vẫn vây quanh phòng ngừa hắn chạy trốn. Lần đầu tiên xã hội đen khuyên hết lực lượng để đối phó một người. Kết quả người không bị gì. Mà hai vị thủ lĩnh lại bị trọng thương. Đối với bọn họ mà nói thật vô cùng nhục nhã. Cả đám trong mắt đầy lửa giận. Hận không thể nuốt sống Lưu Trường Thanh. Bọn họ cũng không ngẫm lại. Thanh Quan Tôn trưởng môn và danh thứ sáu trong chính đạo há có thể không có chút bản lĩnh phòng thân. Giả như tùy ý cho người ta lấy được tính mạng mới thực sự là chê cười. Thanh Quan Tôn cũng không cần lăn lộn trong tu chân giới. Lưu Trường Thanh trốn trong pháp bảo phòng ngự bạc ất phất trần. Sớm đã nhét hồi khí đan vào miệng. Mau chóng khôi phục chân nguyên tiêu hao trong cơ thể. Lúc này hắn cũng hối hận không ngớt. Hối hận không nên một mình tới trả thù. Mình luôn luôn khôn khéo vì sao lại bị cường hận che mờ mắt. Hôm nay trấn sơn chi bảo Thanh Minh Kiếm do Lịch đại trưởng môn Thanh Quan Tôn tương truyền lại bị người cướp đi.

cũng không phải nhà của người bình thường. Hắn thuấn di trực tiếp xuất hiện bên ngoài đường lớn, từ chỗ tối đi ra. Bên đường đứng mấy lão giả, hiển nhiên do tuổi tác lớn, không thể giống như thanh niên giúp đỡ cứu lửa. Thanh phó đi đến, hướng một lão giả chắp tay cười nói: lão hỏa kế, là nhà ai vậy? Sao lại bị đốt thành như thế? Lão giả hồi lễ quan sát thanh phó từ trên xuống dưới, nói: lão ca chỉ sợ không phải người địa phương phải không? Nếu không sao không biết thủ phủ dược gia của bổn thành? Ta chỉ mới tới nơi này, bất quá cũng cửu ngưỡng đại danh của thủ phủ Yến Tử Thành. Thanh phó đưa mắt nhìn phủ đệ, hỏi: đây là dược gia sao? Ai nói không phải chứ? Ai? Dược gia luôn thích làm vui lòng người khác, không nghĩ tới gặp họ như vậy. Nghe nói đêm qua lão giả quay đầu, nhất thời ngây ngẩn cả người. Rõ ràng có một lão đầu đang nói chuyện với mình, thế nào trong chớp mắt đã không thấy tăm hơi? Chẳng lẽ do mình hoa mắt? Lão giả dùng sức nhu nhu mắt, trở lại trong phế tước. Mọi người vây quanh biểu thị không tìm được. Thanh phó gật đầu, quét mắt nhìn vẻ đổ nát thê lương bốn phía, trầm ngâm một phen, chậm rãi nói: trở về thôi. 11 người lập tức bay lên không bỏ đi. Tinh thần châu. Tác giả Thiên Sầu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 183 hồ lộng. Sự tình xong xuôi, Dược Thiên Sầu mang theo phụ thân trở lại Phiêu Miêu cung bên trong Ô Tháp Châu. Dược Trường Quý không nói gì, chỉ chớp mắt đã đi ra một địa phương khác, thật sự làm cho hắn có chút khó có thể tiếp thu. Bất quá ngẫm lại thì thoải mái, nhi tử đã không còn là phàm nhân. Trước mắt hiện ra một kiến trúc có hình dạng của một cung điện làm hắn chấn kinh. Được kiến tạo trên đỉnh núi cao, cung điện này phải cần tốn hao bao nhiêu nhân lực cùng tài lực? Trên bầu trời những ngôi sao lóng lánh, thân ở đỉnh núi có chút cảm giác giơ tay là có thể hái sao trời. Phụ thân tiến đến A Dược Thiên Sầu thấy phụ thân đứng ngoài cung sững sờ không khỏi bước ra hô: đây là địa phương gì? Dược Trường Quý hỏi. Dược Thiên Sầu gãi đầu cười nói: tự nhiên là địa bàn của con, có thể yên tâm ở lại. Dược Trường Quý gật đầu, ôm theo một bụng nghi hoặc cùng nhi tử đi vào. Vừa đến bên trong, liền thấy Dược Vô Sầu vui vẻ chạy loạn chung quanh. Sờ loạn, những oanh thạch khảm trên vách tường thật sự hấp dẫn nó. Nhìn thấy phụ thân và ca ca tới, Dược Vô Sầu chạy tới lôi kéo phụ thân vui mừng nói: phụ thân, cha mau nhìn, ở đây đều là những tảng đá phát ra ánh sáng. Tiểu nhi tử nói chuyện hắn cũng không lưu ý, chỉ thuận miệng ướm tiếng một chút. Nhưng một đường đi tới, nơi nơi nhìn thấy đều là mỹ nữ, không có một nam nhân. Nhưng hắn nghĩ có điểm quá dị. Chẳng lẽ cả tòa cung điện chỉ có một mình nhi tử là nam nhân? Bạch Tố Trinh đã sớm sai người an bài phòng ở cho toàn gia. Lúc này đang cùng Tiết Nhị Nương nói chuyện phím. Tiết Nhị Nương vẫn lôi kéo tay nàng nói cười liên tục. Trong mắt đều là những ngôi sao nhỏ. Một nhà bốn người rốt cục gặp nhau bên trong Phiêu Miêu cung. Dược Thiên Sầu thở phào nhẹ nhõm quan sát bốn phía tự hồ cảm thấy thiếu gì đó. Lại vừa nghĩ thầm thấy không ổn, lúc này liền biến mất trong cung, trực tiếp xuất hiện trên nóc nhà của Phiêu Miêu cung. Một dáng người nổi bật đang đứng bên tay vịn, vai run liên tục, mơ hồ có thể nghe được thanh âm đang khóc. Dược Thiên Sầu có chút dở khóc dở cười, ra vẻ trước đó mình nhất thời nổi nóng, không khống chế được tình tự, hình như đẩy Khúc Bình Nhi một cái, còn nói ra một câu tương đối kích thích người. nữ nhân là một động vật tương đối mẫn cảm. Có lúc một lời nói vô tâm cũng làm họ miên man bất định. Huống chi giọng nói cử chỉ của mình lại đã thương người như vậy. Đây thực sự là một chuyện muốn chết. Bất quá nữ nhân cũng là động vật rất dễ hống dỗ dành, không biết mình có thể hồ lộn qua được không? Nha! Bình Nhi, sao nàng khóc? Giọng nói của Dược Thiên Sầu thật không thể chê, đó là vô cùng kinh ngạc. Đi đến ôm nàng từ phía sau, cuối người hỏi Bảo Bối Nhi, nàng làm sao vậy? Ai khi dễ nàng thế? Ngươi không nên đụng ta. Khúc Bình Nhi đẩy hắn ra, vài bước đi sang một bên, cũng không nhìn hắn lần nào. Mẹ nó, có phải những thị nữ dưới lầu khi dễ nàng không? Nàng chờ ta đi giết hết bọn họ, cho nàng nguôi giận. Lời này của hắn giống như có thâm cừu đại hận với ai đó, hình như thực sự muốn giết người. Vô sĩ! Rõ ràng là chính ngươi. Nàng quay người lại, thấy vạt áo trước ngực hắn động một bãi vết máu. Câu nói kế tiếp nhất thời không nói được nữa. Bất quá gương mặt cũng một mảnh ướt át, hiển nhiên vừa dùng nước mắt tẩy mặt. Dược Thiên Sầu vui vẻ chạy tới, cười hì hì nói, nàng xem, nàng xem, ta đã tìm được cảm giác ngày xưa khi nhìn lén nàng tắm ở Thanh Quang Tông đã bị nàng mắng. Lúc này Khúc Bình Nhi lại tức giận đến run cả người, nghiến răng nghiến lợi lần thứ hai nhổ ra hai chữ vô sĩ. Hắc hắc, cứ mắng, chỉ cần cho nàng nguôi giận, giết ta, ta cũng không ý kiến. Dược Thiên Sầu khóm núm nói. Khúc Bình Nhi xoay người sang chỗ khác, không hề nhìn thắng. Cử động trước đó của nam nhân này làm nàng quá thương tâm. Phản phất như mình chỉ là món đồ chơi của hắn. Một món đồ chơi có cũng được, không có cũng không sao. Bình Nhi, không nên tức giận, trước đó do ta nhất thời quá xung động. Ta không thích nghe ngươi giải thích, ngươi thả ta đi ra ngoài, ta phải về Thanh Quang Tôn. Từ hôm nay trở đi, chuyện giữa chúng ta xem như chưa bao giờ phát sinh qua. Khúc Bình Nhi nói ra như đinh đóng cột, không có một điểm thương lượng nào. Bình Nhi, nàng nghe ta giải thích ta. Ta không thích nghe. Khúc Bình Nhi hai tay che lỗ tai thét lên, thanh âm xuyên thấu bầu trời đêm, làm nhiều người trong Phiêu Miêu Cung chạy ra nhìn lên trên nóc nhà. Bạch Tố Trinh lắc người thốn di lên trên. Bạch Y Phiêu Phiêu đứng cách hai người không xa. Không bao lâu một nhà ba người cũng từ thang lầu đi lên tầm cao nhất. Dược Thiên Sầu sửng sốt, một lúc lâu mới than thở nói, xem ra nàng quyết tâm phải ly khai ở đây, ly khai ta. Phải. Khúc Bình Nhi không chút do dự nói, nàng xác thực thương tâm. Không có một chút khả năng thương lượng nào sao? Không có. Dược Thiên Sầu buồn bã gật đầu nói, tốt, ta không miễn cưỡng nàng. Hắn thở một hơi, than thở, đôi ta quen biết ở Thanh Quang Tôn, hôm nay chia lìa ở Phiêu Miêu Cung. Rõ ràng hai người yêu nhau sao lại đi tới bước đường này? Đều là lỗi ta. Ai? Ngày xưa tại thạch quán ở Thanh Quang Tôn, nàng từng hỏi ta bao giờ lại nghe được từ khúc do ta làm. Việc này ta vẫn ghi tạc ngực. Hôm nay nàng gần rời đi, ta tặng một khúc cho nàng, cũng là như đưa cho ta, nhượng ta ghi khắc hôm nay. Trên đài cao mấy thước trên nóc Phiêu Miêu Cung, bên trên khảm đầy huyền thạc. Đây vốn là cầm thai do Dược Thiên Sầu cố ý tu kiến cho Bạch Tố Trinh. Hắn sắc mặt thê lương dứt khoát quay đầu lại, trực tiếp nhảy lên trống rỗng lấy ra một cây đàn cổ, nhẹ nhàng ngồi xuống. Gió đêm thổi tới, phía chân trời sáng dần. Các nữ nhân bên dưới lầu các nhìn lên, không biết tối nay vì sao hắn lại bóng bẩy không vui. Mười ngón tay nhẹ nhàng lướt nhanh tiếng đàn ai oán theo gió nhẹ vang lên, làm nỗi lòng chợt theo gió bay đi. Dược Thiên Sầu cất tiếng khàn khàn thê sướng, giá thứ thị ngã chân đứt quyết định ly khai. Viễn ly na ta hứa cử bất động đứt bi ai. Tưởng nhượng nhĩ vong khước sầu tự vong ký quan hoài. Phóng khai giá phân phân nhiễu nhiễu tự do tự tại. Na thứ thị nhị bất kinh ý đứt ly khai. Thành vi ngã giá hứa cử bất biến đứt bi ai. Vu thị đạm mạc liễu phồn hoa vô pháp tái khai hoài. Vu thị ngã thủ trước tịch mịch bất năng quy lai. Lần này ta quyết định ly khai. Rời xa nỗi bi ai bao lâu không hiểu được. Muốn cho nàng quên mất vẻ u sầu, quên sự quan tâm. Buông ra tâm tư hỗn loạn tìm tự do tự tại, lần kia nàng lơ đãng ly khai. Trở thành nỗi bi ai thật lâu không thay đổi trong ta. Vì vậy phồn hoa đạm mạc không cách nào khai hoài. Vì vậy ta thủ mãi tịch mịch không thể trở về. Một đoạn hát xong. Tiếng đàn vẫn còn theo mười ngón tay Dược Thiên Sầu sụp sùi. Mọi người trong Phiêu Miêu Cung không ai không động dung. Khúc Bình Nhi bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía hắn. Đôi mắt mê ly phiêu hốt. Bạch Tố Trinh yếu ớt thở dài, nhìn về phía Khúc Bình Nhi, nam nhân như vậy ngươi cũng có thể ly khai được hắn sao? Mẫu thân, ai muốn ly khai ca ca vậy? Ca ca thật thương cảm. Dược Vô Sầu lôi kéo tay mẫu thân tội nghiệp nhìn bà. Tiết Nhị Nương cũng chảy nước mắt, lại tựa vào đầu vai Dược Trường Quý, nhẹ nhàng nức nở. Dược Trường Quý nhìn Khúc Bình Nhi, nhìn sang Bạch Tố Trinh, lại nhìn Dược Thiên Sầu. Trên mặt một trận co quáp, thầm nghĩ, không hổ là con ta, trò giỏi hơn thầy mà thắng Vu Lam A. Bất quá tiểu tử này từ lúc nào học được cái trò này? Có người nói, nữ nhân dễ dàng nhất là xem thấu một nữ nhân khác làm ra vẻ, mà nam nhân dễ dàng nhất xem thấu nam nhân khác giả vờ giả vịt. Lời này nói ra không sai. Tâm tư hủy quái của Dược Thiên Sầu đã bị lão cha hắn liếc mắt liền nhìn ra. Dược Thiên Sầu lộ vẻ sầu thảm cười, tiếp tục hát: lần này ta quyết định thực sự ly khai, rời xa sự bi ai không hiểu đã lâu. Muốn cho nàng quên hết u sầu, quên quan tâm. Buông ra sự hỗn loạn tìm tự do tự tại, lần kia nàng lơ đãng ly khai. Trở thành nỗi bi ai mãi mãi không thay đổi trong ta. Vì vậy đạm mạc phồn hoa không thể khai hoài. Vì vậy ta thủ tịch mịch không bao giờ trở lại, dâng lên một chút dư âm mặt cho nàng ngắt lấy. A lưu lại tích tắc vĩnh viễn cho nàng rời đi. Nữ nhân là dễ động tình nhất. Lúc này những nữ nhân dưới lầu ngăn không được bật khóc lên. Còn có người hiểu chuyện dùng tay che miệng không để khóc thành tiếng. Có người lại suy nghĩ, không biết là ai khiến cho vị chủ nhân Ô Thác Châu lại thương tâm thành như vậy, lại hát ra khúc hát bi ai như thế. Mà người gây ra chuyện này cũng đang nhớ về chuyện cũ. Nước mắt đầy mặt, khóc không thành tiếng. Nàng biết bài hát này vì nàng mà hát, là hát cho nàng nghe. Lần kia nàng lơ đãng ly khai, trở thành nỗi bi ai không bao giờ thay đổi trong ta. Vì vậy đạm mạc phồn hoa không cách nào khai hoài. Muốn cùng nàng rời xa tịch mịch tự do tự tại, tiếng ca dần dần dừng lại. Tiếng đàn theo tiếng gió thổi thất lạc bay xa. Mà khuôn mặt si ngốc ngơ ngác cũng dần dần biến mất. Dần dần thư thớt. U lạc. Đi xa. Tiêu tán. Tinh thần châu. Tác giả Thiên Sầu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 184 hài hòa. Dược Trường Quý quan sát động tĩnh chung quanh, mỉm cười. Một tay nắm Dược Vô Sầu, Một tay nắm tay phu nhân đang khóc nức nở nói đây là chuyện riêng của bọn trẻ. Không cần chúng ta quan tâm. Nói xong dẫn mẹ con hai người đi xuống dưới, trước khi đi còn ý vị thâm trường liếc mắt nhìn đứa con lớn. Bạch Tố Trinh cũng lặng lặng đi xuống. Dược Thiên Sầu thu đàn cổ, từ trên đài nhảy xuống, đi tới bên người Khúc Bình Nhi, vươn tay than thở đưa tay cho ta, ta tiễn nàng ra ngoài. Nghe vậy Khúc Bình Nhi phục hồi lại tinh thần, hàm răng cắn môi, do dự hồi lâu, nhưng cuối cùng cũng không vươn tay ra. Dược Thiên Sầu vẫn không chút hoang mang đưa tay lặng lặng đợi. Người bị thương Khúc Bình Nhi nhìn vết máu trên ngực áo hắn đột nhiên hỏi. Dược Thiên Sầu thu hồi bàn tay vươn ra, vỗ vỗ ngực, nhìn nàng đạm nhiên cười nói không có gì, ớ ra vài ngụm máu màu thôi. Ánh mắt Khúc Bình Nhi lóe ra, có ý định tách khỏi ánh mắt Dược Thiên Sầu. Cắn cắn môi nói vừa rồi ngươi vội vã rời đi, có phải có chuyện trọng yếu gì hay không? Thế nào? Nguyện ý nghe ta giải thích rồi? Dược Thiên Sầu hỏi lại một câu cũng không tiếp tục hỏi nhiều. Cũng không nguyện ý làm nàng quá xấu hổ, bằng không chọc giận cô nàng này. Buổi diễn vừa rồi xem như làm không công. Lời vừa chuyển, hắn giải thích Thanh Quan Tôn trưởng môn Lưu Trường Thanh muốn tìm ta báo thù, tìm được gia đình thế tục của ta. May là ta trở lại đúng lúc, bằng không ta cũng không nhìn thấy được cha mẹ ta nữa. A, trưởng môn! Các ngươi! Khúc Bình Nhi kinh ngạc nói. Hiện tại nàng cũng đã hiểu được trước đó vì sao Dược Thiên Sầu lại phát hỏa lớn như vậy. Mặc ai cũng không thể bỏ mặc an nguy của cha mẹ không quan tâm. Bất quá trong ngực nàng vẫn cảm thấy có chút ủi khuất. Chúng ta vừa nhìn thấy mặt liền đánh. Dược Thiên Sầu cười cười, hừ lạnh nói hôm nay Thanh Quan Tôn sợ là phải đổi người khác làm trưởng môn rồi. A, các ngươi làm gì trưởng môn? Thanh Quan Tôn không thể nhượng một người chết làm trưởng môn đúng không? Các ngươi giết trưởng môn! Vẻ mặt Khúc Bình Nhi khiếp sợ. Nàng vẫn luôn cho mình thuộc về Thanh Quan Tôn. Trưởng môn bị nam nhân của mình giết đi. Đây thực sự làm cho nàng có điểm khó có thể tiếp thu. Dược Thiên Sầu nhìn nàng cười nói nơn. Nhìn ra được nàng đã không còn giận nữa. Thế tục có câu nói rất hay. Lấy chồng theo chồng, lấy cẩu theo cẩu. Hôm nay nàng là nữ nhân của ta. Ta không hy vọng Thanh Quan Tôn ở trong lòng nàng còn trọng yếu hơn so với ta. Quên họ đi. Về phần sư phụ của nàng, ta sẽ mau chóng đón bà ấy tới. Nàng hẳn nên tin tưởng lời ta đáp ứng, nhất định sẽ làm được. Hiện nay còn một chuyện phi thường trọng yếu. Cha mẹ ta đang ở Phiêu Miêu Cung. Nàng làm con dâu, không dự định xuống bái kiến sao? A, gặp cha mẹ huynh. Cha mẹ huynh cũng ở đây. Ta lúc này tay chân Khúc Bình Nhi có điểm luống cuống, hoàn toàn rối loạn. Chỉ quái vừa rồi nàng không chú ý, bằng không cũng đã sớm nhìn thấy. Lúc này cái gì là Thanh Quan Tông hay sư phụ gì đó, còn có ủy khuất trước đó, tất cả đều bị ném ra sau đầu. Thần tình tràn đầy vẻ thấp thỏm bất an. Dễ dàng đối phó. Dược Thiên Sầu tặc cười cầm tay nàng kéo đi xuống, nói con dâu xấu xí cũng phải có ngày gặp mặt cha mẹ chồng, đi thôi. A, hiện tại ta xấu lắm sao? Huynh chờ một chút, mặt của ta có lấm lem hay không? Mái tóc có phải rối loạn lắm không? Hay là ta thay bộ y phục khác thôi? Huynh đừng kéo ta. Cầu huynh cho ta chỉnh lý lại một chút. A, Khúc Bình Nhi sợ đến hoang mang kêu lên sợ hãi. Dãy dua. Dược Thiên Sầu mặc kệ nàng, chặn ngang bế bổng nàng lên, trực tiếp đặt lên trên vai khiêng xuống dưới. Một màn kế tiếp tương đương đặc sắc. Sau khi giới thiệu nhau, Khúc Bình Nhi cúi mặt đứng ngay trước người cha mẹ Dược Thiên Sầu. Dược Vô Sầu lại mở to hai mắt nghiên cứu vị tẩu tử này. Dược Thiên Sầu cũng không chen vào giữa bọn họ, cùng Bạch Tố Trinh đi tới ngoài cung. Hai người đứng sừng sững bên vách núi, cảm thụ cảm giác mát mẻ vào lúc tảng sáng. Nhìn tinh không đen trắng thay thế lẫn nhau, Dược Thiên Sầu rất hưởng thụ loại cảm giác này. Mỗi khi cùng Bạch Tố Trinh ở chung một chỗ, nội tâm hắn luôn vô cùng bình tĩnh, tường hòa, không lo cũng không sầu. Không có việc gì nữa chứ? Bạch Tố Trinh vuốt mái tóc bị gió núi thổi loạn, nhàn nhạt hỏi. Dược Thiên Sầu an tĩnh nhìn phía chân trời, lắc đầu nói hẳn là không còn việc gì nữa. Hống cũng hống rồi, thoải mái cũng đã thoải mái, nếu như còn tiếp tục lăn qua lăn lại ta cũng không còn biện pháp. Lần này là ta thực sự quyết định ly khai, rời xa nỗi bi ai lâu ngày không hiểu. Muốn cho nàng quên mất vẻ u sầu, quên sự quan tâm, buông ra sự hỗn loạn, tìm tự do tự tại. Ánh mắt Bạch Tố Trinh nhu hòa bồi hắn nhìn phía chân trời. Đôi môi khẽ mở, nhẹ nhàng hát lên. Trí nhớ của nàng thật tốt. Nghe xong hát lại nguyên bài hát không sai một chữ. Cũng hát thật dễ nghe. Từ miệng nàng hát ra lại có một phen phong tình khác. Dược Thiên Sầu không khỏi cùng nhẹ giọng hát theo, lần kia là nàng lơ đãng ly khai, trở thành nỗi bi ai không bao giờ thay đổi của ta. Vì vậy đạm mạc phồn hoa cũng không thể khai hoài. Vì vậy ta thủ lấy tịch mịch không thể trở về. Một khúc hát xong, hai người lại an tĩnh hồi lâu. Sau đó Bạch Tố Trinh lấy ra thanh minh kiếm trong túi trữ vật, nói thần thức trong thanh minh kiếm đã bị ta lau mất toàn bộ. Pháp bảo này tuy rằng còn kém linh bảo, nhưng nhiều ít có chút linh tính. Ngươi có thể rót thần thức vào trở thành chủ nhân của nó. Nhiều câu thông có thể hiểu được thêm công hiệu, đối với ngươi sau này sẽ có ban trợ. Nơ Dược Thiên Sầu tiếp nhận thanh minh kiếm, tinh tế quan sát vuốt ve. Thân kiếm thanh lam lạnh lẽo, mặt trên có văn lộ tinh mỹ, mũi kiếm lón hàng quang, dị thường sắc bén. Hiện tại hắn cũng đã có thể luyện chế một ít pháp khí phổ thông, lại không biết pháp bảo như thế này làm sao luyện thành. Một lũ thần thức chậm rãi rót vào thân kiếm. Bỗng nhiên bên trong không biết từ nơi nào tràn ra một cổ lực lượng thần bí như có như không, phản phất như muốn cự tuyệt thần thức của Dược Thiên Sầu rót vào. Thần thức Dược Thiên Sầu thoáng cố sức, lập tức đột phá cổ lực lượng cự tuyệt kia. Thần thức nhẹ nhàng dũng mãnh vào thân kiếm, cấu tạo bên trong kiếm thể nhất thời mò được thật rõ ràng. Hiện tại không phải thời gian tìm hiểu nó, trời đã sáng, đã tới giờ hẹn với bốn người Tất Tử Thôn. Hắn thu nhập thanh minh kiếm vào trong túi trữ vật, nói tỉa, ta đi đến chỗ tứ đại gia tộc nhìn xem, cũng không biết có phương tiện tùy lúc trở về hay không. Người nhà của ta và Khúc Bình Nhi đành nhờ tỷ vậy. Hiện tại đã đi sao? Đi tới nhìn xem thương thế của Quan Vũ thế nào rồi. Sau đó đến chỗ Trần Phong lấy 100 thanh phi kiếm. Số kia đã bị Lưu Trường Thanh hủy diệt hết. Ngươi đi nói một tiếng với Khúc Bình Nhi và cha mẹ của ngươi đi. Dược Thiên Sầu thoáng trầm ngâm nói không nói. Tỷ biết là được. Nếu như họ hỏi, tỷ cứ tùy tiện giải thích với họ là xong thôi. N. Ta đã biết. Dược Thiên Sầu nhìn Bạch Tố Trinh cười cười, nhìn thấy một lọn tóc phiêu đãng trên trán nàng. Vươn tay giúp nàng vén lên. Người sau đạm nhiên nhìn phía chân trời. Tùy ý hắn. Một lần thuấn di đến gian phòng của Quan Vũ trong quân doanh. Quan Vũ đang khoanh chân chữa thương. Ba gã liên trưởng đang canh giữ một bên. Thấy Dược Thiên Sầu tới liền hành lễ. Bị hắn phất tay ngăn trở. Biểu thị không nên quấy rối Quan Vũ. Sau đó ra thủ thế hỏi thăm Quan Vũ thế nào. Một gã liên trưởng khoát khoát tay biểu thị vấn đề không lớn. Dược Thiên Sầu gật đầu, ngay trước mặt họ thay bộ y phục dính máu, yên tâm rời đi. Đi tới nền đất dưới thâm cốt. Nơi này đã thành địa bàn chủ quản của Trần Phong. Về phần những bảo bối để nơi này, đã sớm đợi khi tu kiến xong Phiêu Miêu Cung lại toàn bộ chuyển vào mật thất. Cửa vào mật thất nằm trong gian phòng của Bạch Tố Trinh. Ngoại trừ Dược Thiên Sầu và Bạch Tố Trinh không ai có khả năng đi vào. Lúc này Trần Phong đang say mê trong việc luyện đan, xem bộ dạng lôi thôi, rất có điểm phong thái của Quan Uy Vũ. Dược Thiên Sầu ngẫm lại cũng không đánh nhiễu hắn. Phân phó hai người mang tới 100 thanh phi kiếm. Lại hiện thân đã về tới gian phòng riêng tại Tu Chân Liên Minh. Khi cáo biệt với Toàn Đức Minh, cũng tránh không được lại phải tiếp thu lời dặn dò của đối phương một phen. Dược Thiên Sầu tự nhiên cũng bày ra hình dạng khiêm tốn một phen. Đi ra, trực tiếp hoảng hoảng tới cửa hàng Tất Gia. Bốn người Tất Tử Thông đã sớm đợi từ lâu. Cả nhóm năm người ra khỏi Bách Hoa Cốt. Tất Tử Thông xuất ra một pháp khí phi hành mang theo mấy người nhảy lên không bay đi. Tinh Thần Châu. Tác giả Thiên Sầu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 185 bị tập kích tại Võ Gia. Tứ đại gia tộc tu chân giới không giống như những môn phái khác mở rộng cửa thu môn đồ, mà là dùng phương thức gia tộc truyền thừa trong tu chân giới. Cũng không tự cho mình là chính đạo, cũng không xem mình là ma đạo. Tại tu chân giới luôn thích phân biệt rõ ràng, không thể không nói là một dị loại. Tức, kinh, võ, đàm. Đàm gia dùng trận pháp lập gia. Giống như cửa hàng Tàn Khi Các tại Bách Hoa Cốt do Đàm gia mở ra. Đại bộ phận người tu chân trong tu chân giới đều sử dụng túi trữ vật xuất xứ từ Tàn Khi Các. Túi trữ vật không phải do người bình thường có thể làm ra. Không có tạo nghệ trận pháp thâm hậu nghĩ cũng đừng nghĩ. Võ gia dùng bán đấu giá để lập gia. Đây là dùng danh dự tích lũy lên nghề. Tại tu chân giới ai cũng đều biết. Ánh mắt giám định vật phẩm của võ gia không phải tầm thường. Phàm là vật từ võ gia bán đấu giá, không có một kiện hàng giả. Chứ ít hiện nay vẫn là như vậy. Mọi người chỉ cần có nhiều tiền, coi trọng được vật gì, có thể yên tâm mà mua. Tín dự tốt như vậy, tự nhiên tạo nên địa vị có 102 của võ gia. Thế nhưng phần trăm hoa hồng của họ cũng rất cao. Kinh gia dùng luyện khí lập gia. Toàn bộ tu chân giới phỏng chừng còn chưa có môn phái nào tài năng ở luyện khí vượt qua kinh gia. Bao quát cả phù tiên đảo bên trong. Phi hành pháp khí do các đại phái sử dụng cũng hầu như đều đến từ kinh gia. Thứ này tuy rằng không tính là pháp bảo, chỉ có công năng phóng lớn hoặc thu nhỏ để phi hành, nhưng không có tạo nghệ luyện khí uyên bác thì không được. Loại pháp khí nhìn như giản đơn này vẫn luôn luyện chế cho các đại phái. Tất gia lại là một gia tộc tương đối thần bí, rất ít đi lại bên ngoài. Chỉ có mấy cửa hàng cũng chỉ bán chút đồ râu ria, cùng loại với cửa hàng chuyên nhập hàng hóa rồi bán ra. nhưng chỉ là gia tộc có vẻ điệu thấp này. Làm ba đại gia tộc khác cam tâm để họ dẫn đầu. Ở trong tứ đại gia tộc bài danh đệ nhất, có lời giảng thuật. Ngày xưa tứ đại gia tộc vốn một nhà. Kinh, võ, đàm ba nhà bản chất đều là tôi tớ trong tất gia. Chỉ là sau đó đã thoát ly, mới có thể trở thành tứ đại gia tộc như hôm nay. Cho nên ba nhà vẫn luôn để tất gia đứng đầu. Đối với những việc này Dược Thiên Sầu tự nhiên sớm có nghe thấy. Lúc này còn cách võ gia khoảng nửa ngày. Ở trên phi hành pháp khí có điểm buồn chán, hắn cũng đã nhắc tới những chuyện này. Tử Thông, bên ngoài đồn đãi tứ đại gia tộc nguyên bản là một nhà, có phải thực sự hay không? Dược Thiên Sầu hiếu kỳ hỏi. Nghe vậy, Võ Lập Thành đang điều khiển pháp khí phi hành quay đầu lại trao đổi ánh mắt với ba người kia, cười cười. Tức Tử Thông lắc đầu nói, lời đồn đãi này là thật hay giả đừng nói là ngươi không biết. Dù là bốn người chúng ta cũng không biết. Có thực sự hay không chỉ sợ chỉ có trưởng lão hội và gia trưởng trong nhà mới biết được. Nga! Thần bí đến như thế. Dược Thiên Sầu kỳ quái nói, bốn người các ngươi không phải là đệ nhất người thừa kế của tứ đại gia tộc sao? Thế nào ngay cả các ngươi cũng không biết? Là đệ nhất người thừa kế cũng không sai, nhưng chỉ là đệ nhất mà không phải duy nhất. Tức Tử Thông cười khổ nói, bốn nhà chúng ta mỗi đời đều có bốn người thừa kế. Mà đệ nhất người thừa kế không thể lên làm gia trưởng cũng không phải chưa từng có. Điều này phải chờ đến khi chính thức tiếp nhận mới biết được. Bây giờ còn sớm. Không đến cuối cùng có biến hóa gì có ai biết. Hắc hắc, bốn người thừa kế, cạnh tranh sợ rằng có điểm kịch liệt. A Dược Thiên Sầu cười nói, cũng không thảo luận quá sâu. Phàm khi xuất hiện loại tình huống này, cố sự phía sau thường thường tương đối kích động lòng người. Ai nói không phải? Kinh Tả ngồi một bên nhìn ra bên ngoài xuất thần nói, ba người khác cũng vẻ mặt cười khổ. Dược Thiên Sầu thức thời không hỏi tiếp. Đứng lên nhìn mây trắng rất nhanh lui về phía sau. Thương Hải tan điền biển xanh ruộng dâu bên dưới thường biến thiên. Cảnh sắc thường biến ảo. Nhìn lại cũng không làm người ta quá buồn chán. Võ gia nằm trong một vùng núi sâu hẻo lánh. Lui tới gia tộc này thường chỉ là tu chân nhân sĩ. Nếu như ở vào thế tục cũng thật quá kinh thế hải tục. Những môn phái tu chân khác đại khái cũng đều là như vậy. Như vậy sẽ không bị người thế tục hòa lẫn gây rối loạn. Tốc độ của phi hành pháp khí giảm bớt. Phóng thấp phi hành. Xẹp qua một mảnh rừng rậm nguyên thủy dày đặc. Trước mắt rộng mở trong sáng. Từng tảng trang viên rộng lớn sâu chuỗi xuất hiện ngay trước mắt. Phía sau trang viên là một thác nước thật lớn. Từ trên tuôn thẳng xuống theo dòng nước chia làm hai nhánh. Vần quanh trang viên. Lại hợp lại thành một dòng sông đi xa. Trang viên có diện tích lớn như vậy là lần đầu tiên Dược Thiên Sầu được nhìn thấy. Kiến trúc bên trong khí thế phi phàm. Không cần đoán cũng đã biết đến chỗ của võ gia trong tứ đại gia tộc. Lúc tới bầu trời bên trên, mới nhìn rõ toàn bộ trang viên có hình dáng như quả trứng gà. Còn có con sông thông hai nhánh, lại đem trứng gà như chia đôi ra. Đàm Phi chỉ vào hai mặt chia ra. Một mặt giống như đỉnh trứng, nói đó chính là địa phương võ gia chuyên dùng cử hành bán đấu giá. Cũng cung cấp cho nhân sĩ các nơi nghỉ ngơi. Bên này là địa phương cho gia tộc võ thị ở lại, người bình thường không cho phép vượt qua bên này. Dược Thiên Sầu gật đầu, xem ra mấy người này cũng thường hay tới đây, xem ra rất quen thuộc ở đây. pháp khí phi hành bỗng nhiên dừng lại trên không trung. Võ Lập Thành xuất ra một khối ngọc điệp, phát sinh một đạo bạch quang bắn vào trong một tòa tháp cao trước mặt. Dược Thiên Sầu nhìn lại quanh thân, phát hiện có hơn 10 tòa tháp như thế. Người bên trên tháp sau khi phất tay đồng ý, Võ Lập Thành mới khống chế phi hành pháp khí bay xuống phía dưới, hạ xuống trong một tiểu viện. Mấy người nhảy xuống, thu lại pháp khí. Dược Thiên Sầu hết nhìn đông tới nhìn tây, quan sát bốn phía. Đột nhiên một đạo bạch quang từ trong hòn giả sơn phía trước phóng tới, thẳng vào đầu hắn. Ta kháo, Dược Thiên Sầu hú lên quá dị, nhảy sang một bên, chỉ bí quyết xuất ra. Trong túi trữ vật lập tức lòi ra hơn 10 hơn hàng quang. Một tia hàng quang đánh rơi thanh phi kiếm đánh tới. Sáu đạo bảo vệ quanh mình, còn lại năm đạo trực tiếp bắn về phía giả sơn. Dược huynh thủ hạ lưu tình Võ Lập Thành hô lớn nói, đáng tiếc đã chậm một chút. Ầm ầm, long năm đạo hàng quang vụt sáng bắn vào hòn giả sơn oanh vỡ nát bấy. Một vị thiếu nữ núp sau giả sơn đứng ngây ra như phỏng không hề che giấu. Bởi vì năm thanh phi kiếm sáng loáng đang chỉ vào nàng. Mấy vị, đây là ý tứ gì? Dược Thiên Sầu trầm giọng quát lạnh. Phi kiếm đánh rơi bạch quang hư một tiếng dính trên cổ thiếu nữ. Rất có hàm xúc, một khi mất hướng sẽ lập tức chém giết tại chỗ. Mà sáu thanh phi kiếm hộ thân lại đang phòng bị bốn người còn lại. Bốn người cũng là lần đầu tiên thấy Dược Thiên Sầu xuất thủ. Vừa ra tay đồng thời điều khiển 12 thanh phi kiếm. Đối phó một người không nói, còn có thể song song đề phòng những người còn lại. Người được chính ma hai đạo nhìn trúng quả nhiên bất phàm. Tức Tử Thông nhìn hắn xua tay cười khổ nói, Dược huynh ngàn vạn lần không nên hiểu lầm. Vị này chính là muội tử của Lập Thành, là người luôn luôn bướng bỉnh thích trêu cợt người khác. Dù ba người chúng ta lúc mới tới cũng chưa từng may mắn tránh khỏi. Thật không, Dược Thiên Sầu cảnh giác quan sát bốn phía, xem thử còn mai phục gì khác hay không. Cũng phải, mặc cho ai bị đột nhiên tập kích cũng không dám sơ sẩy đại ý, đây là chuyện dễ mất mạng. Võ Lập Thành chắp tay thở dài nói, Dược huynh còn thỉnh thủ hạ lưu tình. Đây thực sự là xá muội Võ Lập Tuyết. Nàng tuyệt đối không có ý tứ tổn hại Dược huynh. Còn thỉnh buông tha cho nàng. Mấy người khác cũng theo cầu tình. Lúc này lại có hơn 10 người lao tới, hiển nhiên cũng bị động tĩnh ở đây là kinh động. Dẫn đầu là một đôi phu thê trung niên. Nam khôi ngô tuấn dật, nữ khí chất đoan trang. Vừa thấy tình cảnh trong viện đều lấy làm kinh hãi. Võ Lập Thành đi đến hành lễ nói, phụ thân mẫu thân. Ba người Tất Tử Thôn cũng đồng dạng hành lễ nói, bá phụ bá mẫu. Nam nhân phất tay quan sát Dược Thiên Sầu, nói, vị này chẳng lẽ là Dược Thiên Sầu của Phù Tiên Đảo? Lập Thành, rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Võ Lập Thành cười khổ đem sự tình nói lại một lần. Hai phu thê nhất thời có chút dở khóc dở cười. Mười mấy người đi theo tay cầm vũ khí cũng xuôi xuống tới. Ai biết thiếu nữ kia oa một tiếng ơ khóc lên, nói, phụ thân, mẫu thân, mau cứu Tuyết Nhi, hắn muốn giết con. Ô ô, tinh thần châu, tác giả Thiên Sầu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 186 Võ Lập Tuyết. Dược Thiên Sầu cũng không phải ngu ngốc. Vừa rồi tuy rằng hoảng sợ, bất quá hiện tại từ cách nói chuyện của mọi người hắn cũng phán đoán ra. Cô nàng này từ khi sinh ra chưa từng gặp chuyện gì nguy hiểm. Chỉ là được chiều chuộng nên sinh ra nghiệt ngợm. bất quá dáng dấp và vóc người thực sự không thể chê. Khóc ơ kiểu đó lại còn đẹp như vậy. Nhất là bị phi kiếm của mình cưỡng bức. Vóc người cao gầy đứng thật thẳng tắp. Thân thể uyển chuyển. Trước nở sau kiều chân dài. So sánh với Khúc Bình Nhi có một loại phong cách khác hẳn.